Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, muội muội. Ngươi không có cứu ai, mà ở trong hư không gần gió mà đứng Nam Dương Vu Sư còn có Đông Doanh Nhẫn Giả nghe đến đối. Phương thế mà gọi bọn hắn lão tạp mao. Lão âm bỉ thời điểm, ánh mắt biến đến âm trầm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Từ khi bọn họ nổi danh đến nay, còn không có mấy người người như xưng hô này bọn họ. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có người dám như thế chửi bới bọn họ. Không nghĩ tới, các ngươi còn thật sự là đầy đủ dễ quên. Nhìn đến, các ngươi là muốn bản đế đi các ngươi chỗ đó thật tốt bái phỏng đi. Mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài. Có xinh đẹp thân thể mềm mại, mang theo một khối lụa mỏng nữ tử bóng người theo hư không bên trong đi tới. Mà tại nữ tử theo hư không bên trong đi tới thời điểm, chung quanh bên trong thiên địa chân khí đột nhiên bắt đầu phập phù lên. Trên đỉnh đầu càng là vân mây bông phát triển. Sau một khắc, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiếng gió đồng dạng dừng lại. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Làm Nam Dương Vu Đế còn có Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến đi tới nữ tử thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt có nồng đậm kiêng kỵ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy cô gái trước mặt. Sắc mặt thậm chí biến đến tái nhợt, trong óc, tựa hồ có cái gì hình ảnh muốn dâng trào đi ra đồng dạng. Cái này để bọn hắn càng là chăm chú ngăn chặn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn qua, không biết nhiều sao kiêng kỵ, nếu như không muốn chúng ta một chút bái phỏng các ngươi lời nói. Ta nghĩ, các ngươi cần phải có thể lan. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế còn có Đông Doanh Nhẫn Giả. Nữ tử mỉm cười, nói một câu, cáo từ. Nam Dương Vu Đế nhìn đến, khẽ cắn môi, không có nhiều lời, một phất ống tay áo, quay người rời đi. Hắn biết, đã cái này nữ tử đã nhúng tay. Bọn họ lúc này muốn nói tới chỗ tốt, cái này là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí còn có thể bị phản sát. Nữ tử này đến tột cùng kinh khủng bực nào, cũng chỉ có tiếp xúc qua, đồng thời giao thủ qua người mới rõ ràng. Mà bây giờ, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại xuất hiện tại cái này địa phương. Không phải đã mai danh ẩn tích tốt mấy năm sao? Cáo từ. Mà ở bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến nữ tử nhìn tới thời điểm, khẽ cắn môi, một đôi tay càng là nắm chặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút, chung quanh hư không vặn vẹo, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết, có cái này người xuất hiện, bọn họ duy nhất một chút xíu ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mà bây giờ, biện pháp duy nhất, cũng là chuồn mất, bất quá, chuyện này. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không như vậy bày nghỉ. Một ngày nào đó, cái này thế giới lại là bọn họ Đông Doanh Nhẫn Giả. Mà về phần đầu tiên cần, cũng là hung hăng đem Hoa Hạ cho dẫm tại dưới chân mới có thể. Đại tỷ, bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến đi tới nữ tử thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu không gặp, ngươi cái nha đầu này, Tây Bắc phát sinh lớn như vậy sự tình, thế mà còn ở nơi này thảnh thơi được. Nhìn đến muội muội mình cười hì hì đến bộ dáng, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, đây là bọn họ sự tình, ta đã bị vạch tội, đã như vậy mặc kệ như thế nào đi nữa cũng là bọn hắn vô năng mà thôi, ta cũng không có một chút trách nhiệm. Diệp Tiền nghe đến ngược lại là chu chu mỏ, nhìn về phía Diệp Hân, chị đại, ngươi bây giờ ở nơi nào? Không biết lại là đi toàn thế giới du lịch đi. Đối với mình cái này thích đến chỗ đi chị đại. Diệp Tiền căn bản không biết phải làm thế nào đậu đen rau muống. Ta chính ở một tòa băng đảo bên trong. Nơi này phong cảnh rất đẹp. Diệp Hân nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến bên cạnh anh Hoa công chúa thời điểm, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Không hổ là đệ đệ ta. Lợi hại. Nói xong, cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới, không chỉ có lấy xuống mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa, mà bây giờ, càng là lấy xuống Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Đối với mình đệ đệ, không thể không điểm tán. Tốt, có chuyện gì? Sang năm thời điểm lại nói. Ta đạo thân ảnh này năng lượng, đã đạt tới phần cuối. Gặp lại, nói xong, hóa thành từng đạo ánh sáng điểm, biến mất ở trước mặt mọi người. Chị đại, sang năm gặp, Diệp Tiền nhìn đến, gật gật đầu. Đối với mình cái này chị đại, Diệp Tiền vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái gì đều không thích, có chính mình công ty, lại là trực tiếp ném cho người khác giúp đỡ quản lý kinh doanh. Mà chính mình, lại là khắp thế giới du lịch, khắp thế giới thám hiểm, sinh hoạt, có thể nói là vô cùng nhiều màu nhiều sắc tiết tấu nha. Tiểu thần, ngũ muội, đi thôi. Tiểu thần thật vất vả lấy trở về một cái nàng dâu. Không thể bạc đãi đi. Ta đã để hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Nhìn lên trước mặt Diệp thần bọn họ. Diệp Tuyên mỉm cười. Bóng người vượt qua hư không. Hướng về cách đó không xa chạy gấp tới. Lần này, tiểu thần lại có thể lấy xuống kiêu ngạo Anh Hoa công chúa. Điểm này để Diệp Tuyên đều có chút chấn kinh. Bất kể nói thế nào, Diệp Tiền vẫn có chút giải Anh Hoa công chúa. Rốt cuộc, các nàng trước kia còn là thật tốt đánh qua quan hệ nha. Đi thôi. Nhìn lấy bên cạnh Anh Hoa công chúa. Nhìn lấy rời đi Diệp Tiền còn có Diệp Cẩm bọn họ. Diệp thần gật gật đầu. Tại Anh Hoa công chúa đỏ mặt tình huống phía dưới. Lôi kéo Anh Hoa công chúa tay nhỏ. Hướng về cách đó không xa chạy gấp tới. Mà tại một cái khía cạnh khác. Tại mặt trời không lặn đế quốc một tòa trong hoàng cung. Lúc này có hai đạo nữ tử bóng người rúc vào với nhau. Bên trong một đạo, mặc lấy một đầu rộng rãi váy dài. Sắc mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình bụng dưới. Muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn đến tựa ở trên bả vai mình. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt Elise. Ơ lại sắc mặt nghi hoặc, đặc biệt là... Muội muội mình trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng thì sẽ lộ ra dạng này ngọt ngào nụ cười. Có thể nói là khiến người ta một mặt mộng bức nha. Tỷ tỷ, đây là bí mật. Nhìn đến chính mình chính đang làm việc. Sau đó thả xuống đến tay bên trong văn kiện tỷ tỷ. Ơ lai mỉm cười, lắc đầu, vô cùng thần bí nháy mắt mấy cái. Cũng không trả lời, ngươi cái nha đầu này. Có phải hay không suy nghĩ cái kia đàn ông phụ lòng? Thật sự là, đều đã nhiều ít tháng. Hơn nửa năm, thế mà cũng không nghĩ tới đến nhìn người một chút. Ai? Ơ lại nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Làm sao có thể không biết mình muội muội đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bất đắc dĩ, lần tiếp theo, cái tiểu tử thúi kia tới. Tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Sau cùng. Đôi mắt đẹp băng lãnh, khi dễ muội muội mình, mà bây giờ thế mà không rên một tiếng chạy đi, ăn hết liền đi, hiện tại đều đã bao lâu thời gian, cũng không hiểu đến qua đến xem thử muội muội mình, thật sự là, tỷ tỷ, Diệp thần khẳng định có lấy khác sự tình, dành không được thời gian, ngươi đừng trách hắn. Elise nghe đến, sắc mặt có chút cuống cuồng, chu chu mỏ, bằng không chúng ta hai cái đều sẽ tức giận. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình sờ sờ bụng dưới, sắc mặt tràn ngập nhu tình thời điểm. Ơ lại lắc đầu, muội muội mình không có cứu, thế mà liên hợp hai tử tới đối phó chính mình. Chính mình cái này tỷ tỷ, khổ nha, nữ vương, không tốt. Mà vào lúc này, một đạo hạ thân ảnh chạy vào, nhìn đến rúc vào với nhau hai người. Sắc mặt cuống cuồng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.